Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Đùa giỡn ăn cô. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo, Hinata, Ino, Tenten, Sakura cùng với rất nhiều mỗi bên cái quốc gia ninja đều bị ngự rửa tay ăn cô dẫn theo đi tới Tử Vong Xâm Lâm lối vào chỗ. Lúc này, Tử Vong Xâm Lâm lối vào chỗ đã có cho phép Đa Duy hộ tống nhân viên cùng nhân viên bảo vệ ở cái kia. Lý Duy cầm trật tự canh phòng nghiêm ngặt, có chút người thân phận không rõ xông vào. Ngự rửa tay An Cô nhìn thoáng qua nhiều như vậy thí sinh, chợt mỉm cười, nói ra, hiện tại, ta tới tuyên bố, Tử Vong Xâm Lâm thi tuyển quy củ. Chúng ta hiện tại cùng sở hữu 26 tổ 78 người. Mỗi một tổ lãnh đạo một cái thiên chi quyển hoặc là quyển địa. Ở 120 canh giờ bên trong, thu được hoàn chỉnh thiên địa quyển trục tiểu tổ đi qua mục đích phía trước một tòa tháp cao. Coi như thông qua trận thi này, nhìn rất nhiều thí sinh cái hiểu cái không biểu tình. An cô lại thử lấy nha, mỉm cười nói ra, hắc hắc, lý tưởng nhất, trong các ngươi có tối đa một dạng tổ đi qua sát hạch trở về. Nhưng mà, nếu như chiến đấu bên trong cướp đoạt phi thường mãnh liệt nói, hắc hắc, các người cũng liền đều sẽ tàn khuyết không đầy đủ mà trở về. Thậm chí mãi mãi cũng không về được nha. Vãng giới, có thật nhiều thí sinh chính là mai táng ở tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong. Chấm ngoặc kép, nghe được An Cô nói xong kinh khủng như vậy. Trong sân rất nhiều thí sinh đều là nhịn không được hít vào một hơi. Trong lòng hoảng sợ đứng lên. Nhưng mà, đối với Gaara, Sasuke, Naruto, Neji, các loại, chờ thích khiêu chiến ninja mà nói, tuy có chút sợ hãi sợ, nhưng trong lòng kích thích cùng hướng tới, vẫn là chủ yếu, chỉ có đi qua huyết lân lân khiêu chiến cùng tàn sát, mới có thể cuối cùng chém giết xuất hiện, trở thành cái này thế giới, cường đại nhất ninja, đây là rất nhiều thích khiêu chiến tự trong lòng người của ta cùng chung ý tưởng. Lý Vô Ngạo cũng không ngoại lệ, hắn cũng muốn đi qua lần này Tử Vong Xâm Lâm thi tuyển, đem thực lực của chính mình lại tăng cường một mảng lớn. Thấy An Cô nói vừa nói, lộ ra miệng đầy hàm răng, còn thiểm thiểm đầu lưỡi, có chút khát máu dữ tợn dáng vẻ, Lý Vô Ngạo không khỏi a hát a tiếu lên tiếng, người nào đang cười, nghe được có người cười. An Cô lập tức lông mày dựng thẳng lên, đôi mắt đẹp hơi nhìn quét toàn trường, thấy tuyệt đối đại đa số thí sinh đều là mau ngậm miệng, mà duy chỉ có Lý Vô Ngạo cũng là nhếch miệng mỉm cười. Như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết, vừa rồi nhất định là vậy người nở nụ cười. Thấy An Cô ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, một bên Temari, tâm lý thì nhịn không được mắng. Xú tiểu tử, cũng biết tùy ý gây sự, sớm muộn phải bị thua thiệt. Hừ hừ, chịu thiệt cũng tốt, coi như là gặp báo ứng. Huyền, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. An Cô hướng phía Lý Vô Ngạo, chậm rãi mải bước liên tục đã đi tới, còn bất chợt mà lè lưỡi thiểm thiểm, nhìn dung mạo mỹ lệ tuyệt luân, thon thả tinh tế nắm chặt An Cô đại mỹ nhân. Hướng cùng với chính mình đã đi tới, còn làm ra một bộ khát máu dữ tợn dáng vẻ. Lý Vô Ngạo không chỉ có một điểm cũng không sợ sợ, còn ngược lại là bước đi bước chân, hướng phía trước đi mấy bước, rút ngắn mình và An Cô giữa khoảng cách, mặt vẫn như cũ là mỉm cười không ngớt. Bình sinh lần đầu tiên, chịu đến một cái tiểu bối như vậy đùa giỡn. Ngày xưa uy phong quán Orochimaru đại đệ tử An Cô liền chịu không được, lập tức sờ tay vào ngực. An Cô lấy ra hư bên trong Shuriken, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng phía xa xa Lý Vô Ngạo ném bắn tới. Không ra An Cô ngày xưa sở liệu, Shuriken ở giữa Lý Vô Ngạo cánh tay hung hăng đinh đi, giống như một cái xác định vững chắc đóng vào tường giống nhau. Hắc hắc, tiểu quỷ, dám ở bản cô nãi nãi trước mặt kiêu ngạo. Cái này đến trễ đau khổ chứ. An cô giữ tợn cười, nhảy đến rồi Lý Vô Ngạo trước mặt. Vươn hạo cánh tay đến, ôm một cái Lý Vô Ngạo. Nhưng mà lệnh được An cô thất kinh thời điểm. Làm An cô ôm lấy Lý Vô Ngạo thời điểm. Lại phát hiện, Lý Vô Ngạo lập tức, phốc. Một tiếng, tiêu thất, chết tiệt, là ảnh phân thân. An cô hận hận mắng một tiếng. Ngày xưa đều là mình ám toán người khác, hôm nay phản tao ám toán, làm ăn cô tâm lý rất là khó chịu, nàng cần phát tiết, ha ha, ăn cô, ta ở chỗ này đây. Thi triển ảnh phân thân mê hoặc ăn cô, rồi lập tức thi triển xuyên thấu qua độn thuật ẩn thân ở một bên Lý Vô Ngạo. Thấy ăn cô trúng chiêu, nhưng lại một bộ phi thường không phục chưa hết giận bộ dạng. Không khỏi mỉm cười, hiện ra thân thể, xuất hiện tại An Cô phía sau, mãnh xà trà đạp, An Cô không chút nghĩ ngợi, lập tức khẽ kêu một tiếng, ngọc thủ liên tục tiếp dẫn, thi triển bắt đầu Orochimaru truyền thụ cho nhẫn thuật tới. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo liền thấy, hai cái to lớn hoa ban mãnh xà, hé ra huyết tinh dữ tợn miệng lớn. Hướng cùng với chính mình vô giết tới, Lý Vô Ngạo mỉm cười, không chút phật lòng, cũng hai tay liên tục tiếp dẫn, trong miệng quát khẽ, lôi độn lôi điện chi nhận, chợt, kèm theo một hồi lôi đình gào thét, lôi điện lóe ra, lôi quang tung hoành, ở Lý Vô Ngạo hai tay của chi, hiện ra một bà sắc bén thiểm quang lôi điện quang nhận tới. Nhìn cái kia hai cái như cũ vồ giết về phía chính mình mãnh xà. Lý Vô Ngạo không chút khách khí, quơ múa lên lôi điện quang nhận, một con trai bổ đi, chỉ nghe, phốp phốp, hai tiếng, An Cô thi triển ra hai cái mãnh xà, trong nháy mắt đã bị Lý Vô Ngạo lôi điện quang nhận đánh nát. Ngã xuống đất, uể oải đến, lập tức lại tiêu thất vô ảnh. Thấy mình lần đầu công kích bị Lý Vô Ngạo như vậy hời hợt phá hỏng. An cô tâm lý hơi kinh hãi đồng thời. Càng là dâng lên cực đại không thoải mái. Ngày xưa, đều là mình ở những học sinh trước mặt này lộ ra hung ác một mặt. Hôm nay, lại bị một đệ tử đơn giản đánh bại. Cái này như thế nào làm cho An cô cam tâm? Điều chỉnh một tâm tư. An cô lập tức ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng đến. Mở oánh nhuận ngọc cửa, lộ ra trắng noãn như ngọc hàm răng, khẽ kêu nói, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Lập tức trong lúc đó, từng cái vĩ đại ngập trời hỏa diễm, hợp thành hỏa chi hải dương, hỏa chi sóng chiều, gào thét phi nhanh lấy, thiêu đốt vạn vật, hướng phía Lý Vô Ngạo trước mặt phát sát mà tới. Ha ha, ở trước mặt ta thi triển hỏa độn nhẫn thuật, ngươi xem như là đụng tới thiết bản. An cô đại mỹ nhân, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, lập tức hai tay kết ấn, nhẹ giọng quát lên, phong độn gió cuốn sa long. Theo Lý Vô Ngạo một tiếng quát khẽ này, lập tức, ở Lý Vô Ngạo trước mặt, mãnh liệt phong thuộc tính chakra năng lượng tiếp tục hội tụ. Cũng ở Lý Vô Ngạo tận lực thao túng chi, tạo thành một cái vĩ đại dữ tợn phong chi bạo long. Ngửa mặt lên trời thét dài, phong vân câu tán, gào thét phi nhanh lấy cực kỳ tấn mãnh tư thế, hướng phía An Cô dáng vẻ bệ vệ ngập trời hỏa chi sóng chiều. Mãnh liệt nhào tới, không xong, phong thuộc tính nhẫn thuật vừa vặn khắc chế hỏa thuộc tính nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, An Cô thấy Lý Vô Ngạo phong chi bạo long rất mạnh vọt tới. Lúc này tâm liền có chút bối rối. Nàng hiện tại cũng có chút hối hận. Nhàn rỗi không chuyện gì. Tại sao phải trêu chọc lợi hại như vậy quá đáng học sinh đâu. Cái này không, phải xui xẻo đi. Không ra An Cô sở liệu. Sau một lát, An Cô ngưng tụ ra hỏa chi sóng chiều. Lập tức bị Lý Vô Ngạo phong chi bạo long thổi bồng bềnh khắp nơi. cuối cùng dĩ nhiên mơ hồ muốn công kích về phía Anko. Anko tâm cả kinh, muốn tránh lui mà đi, đã thấy trước mắt Lý Vô Ngạo, lập tức thu hồi chính mình phong độn nhẫn thuật, mà Anko hỏa chi sóng chiều. Cũng bởi vì Anko thả ra chakra năng lượng tiêu hao hầu như không còn mà tiêu thất. Không đợi Anko tâm hơi tiễn một hơi thở, lại cảm thấy không khí chung quanh run run một hồi. Anko nhất thời tâm thầm kêu không ổn, muốn thả người nhảy mở ra, lại bỗng nhiên cảm thấy eo nhỏ nhắn căng thẳng. Đón lấy, một đôi tặc thủ từ phía sau lưng đè ở bụng của mình chi. Sau đó sau lưng vang lên Lý Vô Ngạo tiểu tặc tà ác vô sỉ thanh âm. Anko lão sư, thân thể của ngươi, thật là thơm đây, xinh đẹp như vậy, hương thơm nhân nhi. Cần gì phải mỗi ngày làm ra dọa người như vậy khủng bố dáng vẻ đâu. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, đây là cái gì? Đùa giỡn a, trần chuồng đùa giỡn a. Từ nhỏ đến lớn, bao quát Anko phía trước. Orochimaru lão sư cũng không có như thế đối đãi qua Anko, nhưng không nghĩ hôm nay ở trước cống chúng chi, Anko không chỉ có bị một thiếu niên đánh bại chế trụ ôm vào trong ngực tùy ý vuốt ve, trả lại cho hung hăng đùa giỡn một phen. Anko tâm lý lại là kinh ngạc đến ngây người, lại là tức giận, gắng sức muốn giãy giụa, lại phát giác căn bản không nhúc nhích được chút nào. Lúc này lệnh được Anko càng cảm giác mặt đỏ tới mang tay ngượng ngùng không dứt sự tình xảy ra. Cũng là Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, dĩ nhiên đi qua ngực của mình y khe hở, thăm dò vào đến rồi trước ngực mình hai ngọn núi lớn. Vuốt ve Anko trước ngực hai tòa vĩ đại cao ngất, tuyết trắng linh lung, mềm mại đầy đặn khổng lồ ôn nhu ngọn núi. Nghe Anko thân tán phát thành thục nữ nhân mùi thơm, Lý Vô Ngạo tâm một hồi ý say thần mê, sảng khoái không ngớt, không nhịn được, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ ấn vào Anko khổng lồ đỉnh núi một đôi bội lôi. Sau đó nhẹ nhàng bóp nhẹ một, a, tiểu tặc, người buông tay, chấm ngoặc kép, lần đầu tiên bị một cái khác phái như vậy tập kích. Anko chợt cảm thấy toàn thân một hồi bùn rùn. Thiếu chút nữa té xỉu rồi. May mắn Anko nhiều năm như vậy luyện tập tới định lực không sai. Cố kiềm nén lại, bất quá vẫn là mỹ khuôn mặt đỏ bừng không ngớt. Xấu hổ và giận dữ mà mắng lên. Mạnh như Anko một cái ở Konoha thôn lấy khát máu ngoan lệ nổi danh nữ lão sư. Ở Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão trong. Cũng chỉ có thể là giống như tiểu nữ nhân giống nhau bi phẫn ngượng ngùng bất đắc dĩ. Temari lúc này nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong lòng Anko trong con mắt. Nhiều hơn rất nhiều đồng tình tới. Thực sự là cùng là luân lạc chân trời người. Tương phùng hà tất từng biểu hiện. Vốn tưởng rằng cái này thoạt nhìn lợi hại hung ác nữ lão sư có thể cho Lý Vô Ngạo một điểm nhan sắc. Nhìn, nhưng không nghĩ. Vẫn là không địch lại Lý Vô Ngạo, bị Lý Vô Ngạo giống như đối đãi mình giống nhau trước mặt mọi người đùa giỡn đứng lên. Xoa nắn Anko đại mỹ nhân cao ngất bộ ngực một hồi. Lý Vô Ngạo thấy rất nhiều nhân viên bảo vệ cùng lão sư giám khảo đều hướng phía nơi đây đã đi tới. Biết mình không thể làm được quá mức Lý Vô Ngạo, lúc này buông lỏng ra Anko, nhưng mà, sắp tới đem buông ra Anko lúc. Lý Vô Ngạo vẫn là rất vô sỉ ôm Anko đại mỹ nhân hôn một phen. Cho tới khi Anko ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch nuốt đi. Mới hoàn toàn còn Anko tự do. Cha cha, xúc cảm không sai, cũng thật lớn nhé. Ít nhất, có 95D cháo vòng đi. Lý Vô Ngạo đem sờ qua Anko bộ ngực một đôi tạc thủ lại đưa đến trước lỗ mũi. Còn nghe nghe, hít sâu một hơi. Chách chách hai tiếng, tiếp lấy nói ra, còn rất thơm đây, cạc cạc, Anko lão sư, người thực sự rất tốt yêu, chấm ngoặc kép, đang ở vội vội vàng vàng chỉnh lý thân quần áo và đồ dùng hàng ngày Anko. Giờ khắc này hận không thể cầm lấy trong nhà lớn dao bầu cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc liều mạng. Nhưng trải qua vừa rồi chuyện Anko, cũng là cảm thấy, còn Lý Vô Ngạo tiểu tặc liều mạng đi, thực sự không chiếm được tốt gì đi, chỉ phải hận hận xấu hổ và giận dữ mà bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Mắng Lý Vô Ngạo một tiếng vô sỉ tiểu tặc sau đó. Liền sửa sang xong xốc xếch y phục, mải bước liên tục, hướng phía nghe tin chạy tới một đám nhân viên bảo vệ cùng lão sư giám khảo đi tới. An cô, người sớm muộn đều là ta nữ nhân, chạy không thoát tích, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo nhìn An cô ngực tấn công, mông phòng thủ, đường cong là lướt tuyệt vời thân ảnh dần dần đi xa. Khóe miệng hiện ra một cười tà, ha ha tự nói cười nói. An cô da thịt tuyết bạch hoánh nhuận, trơn chuột trong sáng, An cô bộ ngực cũng là bốn bề sóng dậy, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, An cô mỹ điển càng là tuyết trắng tròn trịa, hoánh nhuận gợi cảm. Có thể nói, mới vừa cùng An cô tiếp xúc một hồi, Lý Vô Ngạo liền suy nghĩ ra, người nữ nhân này cũng là thuộc về thiên sinh yêu mị mỹ nữ cái kia một loại. Nếu như lại trải qua chính mình một phen điều giáo cùng làm dịu, này tương hội trở nên càng thêm mềm mại thú vị, càng thêm phong tình vạn trùng, càng thêm có nữ nhân vị nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.